Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 583, San San, đào sầm giao thiệp rộng, địa vị cao, đại ngôn ELYSCES 10 năm, fan hâm mộ cơ sở thâm hậu, như Chu Thái Thái chi lưu rất nhiều kẻ có tiền nguyện ý mua món nợ của nàng. Đào sầm một khi có hiệu triệu, bọn này Thái Thái đoàn là nguyện ý vì nàng xuất tiền ra sức. Thế nhưng là ELYSCES công ty đối với Leopard giá cả vốn là cao. Rằng sắt bên này đạt được tin tức, một đài Leopard giá bán cao tới 20 triệu trở lên. Nếu là tại ELYSCES vì xe mới dự định chuẩn bị buổi trình diễn thời trang cùng ngày. ELYSCES cái khác xe hình tiêu thụ vượt qua Leopard số liệu. Kia thật là mặt đều ném đi được rồi. Mạc An Kỳ mấy ngày gần đây đều vì chuyện này mà lo lắng bất an. Rằng sắt so với nàng ngược lại là chấn định rất nhiều. Leopard làm ELYSCES công ty mới đẩy ra hạn lượng xe thể thao. Bề ngoài xem, tính năng nàng đều thử qua. Tự nhiên sẽ có yêu mến xe thể thao khách hàng tiềm năng vì đó tính tiền. Nàng cầm tới Leopard đại ngôn, là bởi vì nàng so đào sầm tuổi trẻ. Nàng có đào sầm không thay thế được ưu thế, thế nhưng chính là bởi vì nàng cất bước quá muộn, nàng tại phương diện nào đó lại phải so đào sầm ăn thiệt thòi rất nhiều. Đây cũng là hai người đều có ưu thế, nhưng cũng có riêng phần mình điểm yếu. ELYSCES buổi trình diễn thời trang thời gian càng gần. Mạc An Kỳ liền vượt cháy bỏng, ở thời điểm này, Giang Sắt nhận được Bùi Đại Thái Thái điện thoại. Nói là Bùi Lão Thái Thái hỏi, có phải là ELYSCES xe có cái buổi trình diễn thời trang hoạt động? Tin tức như vậy, Giang Sắt không nghĩ tới Bùi gia cũng sẽ chú ý, cùng cảnh Thái Địa Sản Chu Thái Thái bọn người liên tiếp có mặt các đại hoạt động. Thỉnh thoảng tại các đại thương nghiệp trang bìa lộ diện, dẫn dắt phu nhân trào lưu, thích làm náo động khác biệt, Bùi gia nhà như vậy, là nặng nhất điệu thấp. Vượt có quyền có tiền, vượt không thích xuất đầu lộ diện, giống ELYSCES dạng này long trọng hoạt động. Bùi Đại Thái Thái hẳn là căn bản liền không chú ý. Chớ đừng nói chi là chủ động hỏi thăm money bọn họ muốn đồ vật. Đều là trực tiếp có các lớn nhãn hiệu đặc thù cung ứng. Cũng có người chuyên phái đưa đến nhà. Lúc này Bùi Đại Thái Thái hỏi chuyện này, nàng có chút ngoài ý muốn, ứng một tiếng. Ngài làm sao mà biết được, bà ngươi nói, rất lâu không có ra mặt đi một chút, à dịch trước kia cũng yêu mua xe, bây giờ có ngươi bồi tiếp, vừa vặn chọn một chiếc, đưa hắn làm lễ vật Bùi Dịch không thiếu chiếc xe này. Hắn nếu như muốn, tự nhiên cũng không cần đến Bùi Lão Thái Thái tự mình ra mặt thay hắn chọn lựa. Bùi gia làm như vậy, có phải là vì nàng, Giang Sắt sửng sốt một chút. Bùi Đại Thái Thái liền nói, ra ra liền không tiện tới, đến lúc đó ngươi bồi tiếp chúng ta hảo hảo dạo chơi, được rồi, nàng ứng một tiếng. Nhịn xuống trong lòng cảm động, nhỏ giọng mà nói, cảm ơn tạ Ninh Di, cũng tạ ơn nãi nãi, nàng dạng này thông thấu, khiến cho Bùi Đại Thái Thái ở trong điện thoại thanh âm càng ôn hòa. ELYSCES buổi trình diễn thời trang cùng ngày. Giang Sắt sớm liền xuất phát, ngày hôm nay ELYSCES buổi trình diễn thời trang toàn hoa hạ không ít bạn trên mạng đều đang chăm chú. Chứ có năng lực tiến vào hiện trường người tại trên mạng lần lượt phơi ra cầm tới thư mời bên ngoài. Đồng thời ELYSCES quan phương cũng sẽ đem trận này buổi trình diễn thời trang tiến hành toàn hoa hạ. Trực tiếp, Long Hành phòng làm việc mấy năm gần đây phát triển cấp tốc. Lần này ELYSCES buổi trình diễn thời trang. Long Hành phòng làm việc cũng may mắn lấy được một chương thư mời. Phòng làm việc mấy năm gần đây mấy lần tin tức trọng yếu đều là xuất từ phòng làm việc dưới cờ Đào. Đào chi thủ, nàng cũng bằng vào cái này mấy lần tin tức, lên cao rất nhanh, lão bản đối nàng cũng rất coi trọng, lại thêm lần này ELYSCES buổi trình diễn thời trang. Người phát ngôn đúng lúc là Giang Sắt, là Đào Đào thần tượng, căn cứ vào trở lên mấy điểm, lão bản tại trải qua liên tục cân nhắc về sau, đem lần này phỏng vấn quyền đưa đến Đào Đào trên tay. Đào Đào tại cầm tới ELYSCES buổi trình diễn thời trang ra trận vé vào cửa một khắc này. Liền đã kích động, nàng đã thời gian rất lâu không có nghe được Giang Sắt động thái. Liên quan tới Giang Sắt tin tức, nàng kỳ thật cùng phần lớn fan hâm mộ đồng dạng, đều là từ Chu Ti Mã Tích bên trong đẩy ra gõ. Lần trước nghe được Giang Sắt chân chính tin tức, vẫn là tháng 5 thời điểm. Nàng cùng Lưu Nghiệp diễn viên chính, Một Chút Hy Vọng Sống tại Bách Hoa Nghệ Thuật Đại Thường. Bên trên cầm thường, sau đó liền liên quan tới nàng đại ngôn ELYSCES tin tức bay đầy trời lúc. Thẳng đến ELYSCES phương diện xác nhận. Đào Đào đạt được tin tức là, nghe nói lần trước thời đại phong thái tổ chức từ thiện tiệc tối. Nàng bởi vì cùng Đào Sầm tranh đoạt cầm phổ, mà nhận công ty cảnh cáo. Làm cho nàng đang quay xong Tiên Duyên cùng về sau ELYSCES quảng cáo về sau. Liền không thể tái xuất tịch hết thảy hoạt động, cụ thể tuyết tàng thời gian Đào Đào cũng không rõ ràng. Tại thời điểm như vậy, Đào Đào cũng muốn nhìn một chút Giang Sắt, xác định thần tượng có phải là vẫn thụ tuyết tàng ảnh hưởng. Cũng muốn ngay lập tức tận mắt thấy nàng đại ngôn Leopard quảng cáo. Giang Sắt xuất đạo đến nay. Đại ngôn cũng không nhiều, thà thiếu không ẩu, nhưng nàng mỗi một lần chỗ quay chụp quảng cáo thành phẩm đều rất không tệ. Mỗi một lần quảng cáo ảnh chụp hoặc là video, đều đủ để làm quảng cáo vụ án tinh điển chi tác. Tùy tiện liền đem lòng người ngọn nguồn cái kia tia muốn mua dục vọng kích động. Nàng nghĩ đến bản thân lúc ấy say mê Giang Sắt, biết được nàng muốn tham gia đại ngôn cảng hoa châu báu buổi trình diễn thời trang lúc. Nàng vẫn là long hành phòng làm việc người mới, không có tư cách đại biểu công ty tiến đến Hồng Kông. Tận mắt nhìn thấy nàng đại ngôn quảng cáo truyền phát ra trong nháy mắt tình cảnh. Tuy nói về sau xuyên thấu qua công ty đồng sự thấy được hiện trường ảnh chụp. Cũng từ mạng lưới trực tiếp thấy được ngay lúc đó Giang Sắt. Thấy được lúc ấy nàng vì cảng hoa quay chụp ảnh chụp. Ngay lúc đó kinh ngạc Đào Đào nhớ kỹ. Thế nhưng là lúc ấy không thể tận mắt thấy tiếc nuối Đào Đào cũng khắc sâu ấn tượng. Lần này có thể tự mình đi tham gia Leopard buổi trình diễn thời trang. Đối với Đào Đào tới nói là kiện đáng giá nàng chân quý cơ hội tốt. Nàng sách trước mấy ngày liền tại chuẩn bị, thời gian tại nàng trong chờ mong lẻn qua. Nàng cái này mấy thiên tâm tình một mực rất tốt. Coi như trong công ty không có cầm tới phỏng vấn cơ hội các đồng nghiệp nửa thật nửa giả hướng. Nàng nói chúc, đều không thể ảnh hưởng đến tâm tình tốt của nàng. ELYSCES buổi trình diễn thời trang 9 giờ chính thức bắt đầu. Vẫn chưa tới 8 giờ, nhận mời truyền thông đồng hành cũng đã lần lượt vào sân. Minh Châu hội triển trung tâm trước, bảo an trận địa sẵn sàng. Còn chưa tới buổi trình diễn thời trang chính thức bắt đầu thời gian. Đã có nhân viên công tác đang chỉ huy lấy cỗ xe vào sân. Truyền thông tiến vào sẽ triển trung tâm thời gian tại 8:30 trước đó, Đào Đào tới rất sớm. Thế nhưng là nàng đến thời điểm, sẽ triển ở giữa đã có một loạt phóng viên cầm thư mời. Đã xếp hàng lên một đội trưởng Long. Long hành phòng làm việc người tranh thủ thời gian xếp tại trong đội ngũ. Đào Đào nhịp tim đến rất nhanh. Trong đội ngũ có người cầm điện thoại di động tại đối sẽ triển trung tâm bảng hiệu cùng mình thư. Mời chụp ảnh, một đám người xì xào bàn tán. Có phía trước tới sớm người đang nói. Giang Sắt đã tới, Đào Đào đang nghe, Giang Sắt tên của. Không khỏi nín thở, trong đội ngũ có người nâng lên, Giang Sắt. Tự nhiên là khó tránh khỏi có người nâng lên Đào Sầm. Đào Sầm cũng tới, mọi người nói lời này lúc, mang theo một loại ngầm hiểu lẫn nhau xem kịch vui ăn ý. Hôm nay Leopard buổi trình diễn thời trang, mặc dù lấy xe thể thao dự định tiêu thụ làm chủ. Nhưng cái này xe thể thao từ chưa diện thế cho tới bây giờ. Một mực ở vào dư luận trung tâm, trước sớm Chu Thái Thái bọn người trước mặt mọi người ra mặt chống lại. Càng làm cái này từ Giang Sắt đại ngôn xe thể thao chủ đề độ 10 phần. Bây giờ xe thể thao tại Hoa Hạ mọi người đã thảo luận hồi lâu sau. Rốt cục muốn để lộ khăn che mặt thần bí, từ răng sắt từ đào sầm trong tay cắn tới bánh nướng tiêu thụ như thế nào? Đây không chỉ là ELYSCES công ty cấp bách muốn đợi đáp án. Cũng là đại chúng chỗ chú ý chủ đề. Có người đối với cái này xe thể thao tiêu thụ cũng không coi trọng. Nhưng truyền thông ngành nghề lại vui với nhìn thấy đào sầm cùng răng sắt tranh đấu. Dạ tiệc từ thiện cùng ngày. Hai người ngay lúc đó tranh chấp lấy răng sắt xinh đẹp thắng được chấm dứt. Bây giờ ELYSCES buổi trình diễn thời trang. Khả năng đào sầm cũng là muốn lật về một thành. Hai nàng gặp mặt, không biết sẽ có bao nhiêu lúng túng, một khi có người ngẩng đầu lên trò chuyện lên cái đề tài này. Tham dự người liền có thêm monster, có người nói lên dạ tiệc từ thiện cùng ngày tình cảnh. Có người liền tiếp miệng, ngày đó dạ tiệc từ thiện, răng sắt hoa ngũ triệu mua xuống Amat EUS bản thảo đưa cho đào sầm. Về sau đào sầm lại tốn nhiều tiền hơn, đêm đó răng sắt chỗ đạn qua Steinway bộ kia dương cầm mua xuống đưa cho răng sắt bởi vì việc này, hai người cũng bởi vì tỉ muội tình thâm. Liên tiếp bên trên rất nhiều ngày tin tức đầu đề, không biết ngày hôm nay có thể hay không tỉ muội tình thâm, nói đến đây. Trong đám người phát ra nhỏ giọng cười, đào đào liền có chút trầm mặc, nàng kỳ thật cũng đang lo lắng hôm nay răng sắt, Chu Thái Thái bọn người chống lại gây bất lợi cho nàng. Lại thêm có tin tức công bố, Chu Thái Thái mấy người cũng sẽ có ghế hôm nay ELYSCES công ty vì Leopard cái này sẽ cử hành buổi trình diễn thời trang, cũng đã minh xác biểu thị sẽ không mua Leopard cái này xe, mà là muốn ủng hộ đào sầm, mua ELYSCES cái khác xe hình. Cái này nói rõ chính là muốn cho răng sắt khó xử. Xếp hàng phóng viên bầy bên trong còn đang tán gẫu. Lần này buổi trình diễn thời trang, khả năng đào sầm sẽ đoạt lại nàng hoa hạ đệ nhất nữ tinh địa vị kéo theo lượng tiêu thụ mới là vàng dòng bạc trắng hao triệu lực. Xa so với tiểu đà tiểu nháo càng có sức thuyết phục được nhiều. Răng sắt đại ngôn xe thể thao nếu như hôm nay lượng tiêu thụ tình huống không tốt. Khả năng thời gian rất lâu đều sẽ không ngóc đầu lên được, có lần này đại ngôn thất bại án lệ. Có thể sẽ hủy đi răng sắt trải qua thời gian dài thành lập ra chất lượng tốt hình tượng. Sẽ làm đến tiếp sau muốn cùng nàng hợp tác nhãn hiệu bỏ đi suy nghĩ, những lời này đào đào. Căn bản không muốn nghe, nhưng lại giống như là vô khổng bất nhập đang tiến vào nàng trong lỗ tai. Ký giả truyền thông chính thức xếp hàng, chuẩn bị ra trận thời điểm, răng sắt cũng hóa tốt trang, đã đổi xong lễ phục, đào sầm đến thời điểm, Mạc An Kỳ ngay lập tức liền nhận được tin tức, bởi vì đại ngôn phong ba, ELYSCES cũng không hy vọng hoạt động cùng ngày xuất hiện cái khác tình trạng. Bởi vậy đem hai người phòng trang điểm an bài ở địa phương khác nhau. Đào đào tiến vào Minh Châu hội triển trung tâm đại môn thời điểm. Một chút liền đem trong tràng tình cảnh thu vào đáy mắt. Minh Châu hội triển trung tâm phi thường lớn. Trong hội trường đặt vào làm người thư giãn nhạc nhẹ. Tuy nói lúc này phóng viên nối đuôi nhau ra trận, nhưng hiện trường thứ tự cũng không loạn. Lại bởi vì hội trường còn chưa chính thức mở ra. Trong chàng còn lộ ra có chút vắng vẻ, sẽ triển trung tâm một bên là mặt phi thường lớn thủy tinh tường. Đỉnh đầu cự hình đèn thủy tinh chiết xạ ra hào quang óng ánh. Thủy tinh dưới tường, trưng bày từng chiếc ELYSCES những năm này các người giàu có hình nhất bán chạy xe. 10 phần làm người khác chú ý, nhưng ngay lập tức hấp dẫn lấy tầm mắt mọi người, vẫn phải kể tới bày ra trong đại sảnh bên cạnh ở giữa. Đã từ vành đai cách ly ra một mảnh đất trống Leopard xe thể thao. Chiếc này toàn thân màu đen Leopard tại dưới ánh đèn thân xe giống như có quang hoa lưu động. Lẳng lặng ẩn núp tại cái kia, mặc người thưởng thức, chiếc xe kia quả thật rất đẹp. Cả chiếc xe hiện lên lao xuống tư thế, phần sau đường cong thì đi lên dương thăng, cùng nửa phần trước lao xuống hoàn mỹ đem kết hợp. Còn chưa khởi động, nhưng đã khiến người ta cảm thấy loại kia vận sức chờ phát động chuẩn bị lực lượng. Làm hôm nay buổi trình diễn thời trang chủ đón xe hình. Leopard bị xa xa bày ở sẽ triển trung tâm đại sảnh chính giữa. Sau lưng màn ảnh khổng lồ bên trong, Lúc này chính phát hình chiếc xe này các hạng số liệu cùng phương vị khác nhau chỗ quay chụp ảnh. Chụp, hiện trường đã có ký giả truyền thông cầm máy ảnh đang quay chiếu. Truyền về riêng phần mình công ty, 8 giờ 50 phút thời điểm, Minh Châu hội triển trung tâm chính thức mở ra đại môn. Cầm thư mời khách nhân nối đuôi nhau mà vào, đặc thù trong thông đạo, một chút có thân phận, địa vị quý khách cũng tại nhân viên công tác tiếp đãi hạ tiến đến. Trên Internet, rất nhiều bạn trên mạng cùng chưa thể cầm tới thư mời trước người tới cũng trong cùng một lúc mở ra trực tiếp, PLYSCES nhân viên công tác đã đang thông chi răng sắt chuẩn bị. 9 giờ 30 điểm thời điểm. Bên ngoài hội trường nên đến khách nhân đã tới không sai biệt lắm. Mani Mạc An Kỳ một mặt bất an. Thỉnh thoảng để tiểu trợ lý Trần Thiện mở ra đại môn đi thăm dò nhìn tình huống bên ngoài. Phía trước chủ trì thanh âm của người xuyên thấu qua ampli đã truyền đến phía sau. Đến tình trạng như vậy, đã không có biện pháp lùi bước, luôn luôn cần phải đối mặt, nghe tới ELYSCES mời đến người chủ trì. Cao giọng nói ra, tiếp xuống, cho mời cùng ELYSCES đã mật thiết hợp tác 10 năm người phát ngôn Đào Sầm. Leopard hình tượng người phát ngôn răng sắt. Thời điểm, bên ngoài truyền đến tiếng vỗ tay. Nhân viên công tác cũng tại nhỏ giọng nhắc nhở, Giang tiểu thư, hẳn là đi ra tạo hình sư còn đang vì răng sắt chỉnh lý đồ trang sức cùng váy. Rất sợ ra một tơ một hào sai là money cửa mở ra về sau. Mạc An Kỳ vịn răng sắt ra lúc, vừa mới chuyển giác, liền đã thấy phía trước Đào Sầm một nhóm. Đào Sầm quay đầu nhìn răng sắt một chút, dương lên khóe miệng, sau một khắc nàng quay đầu. Tại đám người chen chúc hạ nhanh chân hướng phía trước lên trên bục đi. Đào Sầm ra đến rồi. Đào Sầm ra một nháy mắt, dưới trận lập tức hét lên kinh ngạc. Hôm nay dạng này trường hợp. Ra sân phương thức tuần tự đối với hai vị nữ tinh tới nói cũng là vô cùng trọng yếu một sự kiện. Đào Sầm đi đầu xuất hiện, có loại lớn tiếng dọa người cảm giác, nàng fan hâm mộ lại nhiều. Thái thái đoàn nhóm thấy được nàng lúc, đều dồn dập hướng nàng vẫy gọi, một chút liền đem bầu không khí mang lên đi. Truyền thông tịch bên trong, Đào Đào nhìn thấy tình cảnh như vậy, có chút thay răng sắt mướt mồ hôi. Này nhật xuất hiện Đào Sầm mặc một bộ màu đen vê khoét sầu lễ váy. Cái kia cổ áo mở hơi thấp, bộ ngực vị trí lấy kim cương khảm thành nút thắt đem kết hợp. Đem sung mãn tô ngực phác họa ra mỹ diệu đường cong. Nàng đi lại ở giữa váy phân nhánh chỗ, chân dài như ẩn như hiện, thành thục nữ tính phong thái bị hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Màu đen váy cùng trắng men da thịt hình thành mê hoặc chí mạng. Phóng viên tịch bên trong Đào Đào thậm chí nghe được sau lưng thợ quay phim đều nhỏ giọng nói một câu, hoa nha, Đào Sầm như rượu, 5 tháng không có cho nàng lưu lại tàn hà khắc ấn ký. Ngược lại khiến nàng rèn luyện ra nồng đậm say lòng người phong tình. Nàng vừa xuất hiện thời điểm. Liền phảng phất muốn đem trong tràng lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn đến trên người nàng đi. Lại khó để cho người ta từ trên người nàng rời đi sự chú ý. Ngồi ở hàng thứ nhất Chu Thái Thái thấy cảnh này, có chút nghiêng đầu, cùng một bên khác ông Thái Thái nhỏ giọng cười nói. Đại Đào vẫn như cũ rất xuất sắc, cái này a, xê váy, mặc trên người nàng thật sự là quá xuất sắc, nàng không có nói tới răng sắt. Khóe mắt liếc qua lại nhìn thấy A Đài triển chính giữa trống ra mấy cái vị trí. Nơi đó thuộc về Minh Châu hội triển trung tâm ở giữa nhất điểm vị trí. Theo Chu Thái Thái, không phải nàng khoác lác, hôm nay ELYSCES mời quý khách bên trong. Nàng đã coi như là rất tôn quý lại rất có tiêu phí lực khách nhân. Có thể vị trí của nàng so sánh với mấy cái kia không vị tới nói. Cũng muốn hơi lần một chút. Không thuộc về chủ đạo vị tình trạng, lúc này mấy cái vị trí còn trống không? ELYSCES ý tứ, không phải là có so với mình càng khách nhân tôn quý muốn tới. Không có khả năng, nàng trong lòng thoáng qua ý nghĩ như vậy, còn đang thấp giọng nói. Dưới tình huống như vậy, không rõ hôm nay răng sắt xuất hiện làm gì, ông Thái Thái nhịn không được cười. Sau một khắc nàng nụ cười trì trệ, khóe mắt liếc qua nhìn thấy chỗ rẽ chỗ lối đi. PLYSCES nhân viên công tác mở đường. Giang Sắt tại nhân viên công tác ủng hộ dưới. Rốt cục xuất hiện, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.